Độc sủng xấu phu, chương 110, nhận người cùng học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, đứng ở tưởng trấn bên người Hà Xuân Sinh sửng sốt, vội vàng bổ nhào vào thuyền biên. Sau đó liền nhìn đến tưởng trấn đã ở hướng tới bờ biển bơi đi. Lão đại hắn làm sao vậy? Hôm nay nhiệt, ta cũng muốn đi trong sông mát mẻ mát mẻ. Người trên thuyền đều đi tới Hà Xuân Sinh bên người, cùng nhau hướng tới bờ sông nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, Triệu Kim Ca liền đứng ở bến tàu thượng, trách không được muốn nhảy sông tự vẫn. Nguyên lai là để sớm cùng chính mình tức phụ nhi gặp mặt. Nhìn đến Triệu Kim Ca cũng chạy tới bến tàu bên cạnh, những người này đột nhiên có chút hâm mộ. Bọn họ như thế nào liền không ai chờ đâu. Triệu Kim Ca kỳ thật cũng không phải cố tình tới chờ tưởng trấn. Rốt cuộc hắn không biết tưởng trấn hôm nay sẽ trở về. Bất quá, hắn tới huyện thành làm việc. Chỉ cần có không, liền sẽ tới bến tàu thượng trạm trong chốc lát. Liền ngóng trông có thể nhìn đến tưởng trấn. Thành thân lúc sau, hắn liền cơ hồ không cùng tưởng trấn tách ra quá. Lần này tưởng trấn ra xa nhà, hắn cảm thấy không khỏe cực kỳ. Cố tình tưởng trấn còn không có ở ước định thời gian trở về. Hôm nay, hắn nguyên bản chỉ tính toán ở trên bến tàu trạm một lát, liền lập tức về nhà đi. Kết quả, hắn thế nhưng thấy được tưởng trấn thuyền. Triệu Kim Ca lập tức vui mừng khôn xiết. Sau đó liền nhìn đến tưởng trấn đột nhiên từ trên thuyền nhảy xuống tới hướng tới chính mình bơi tới. Kia trong nháy mắt, Triệu Kim Ca hận không thể cũng nhảy đến trong nước đi mới hảo. Nhưng bờ biển dừng lại vô số thuyền lớn thuyền nhỏ, rậm rạp cũng chưa chỗ làm hắn xuống nước, rốt cuộc làm hắn không nhảy thành. Không trong chốc lát, tưởng trấn liền từ trong sông bò đi lên. Huynh đệ, ngươi không cẩn thận rơi xuống nước à? Có người nhìn đến tưởng trấn từ trong nước bò dậy, liền hỏi, tưởng trấn lại mắt điếc tai ngơ. Sau đó ôm chặt bờ biển Triệu Kim Ca. Ngươi, Triệu Kim Ca theo bản năng mà dùng mũ rơm che khuất chính mình mặt. Nơi này nhiều người như vậy. Ha ha, tưởng trấn cười cười, buông ra Triệu Kim Ca. Kim Ca nhi ngươi tới nơi này chờ ta tới. Ta chính là đi ngang qua. Triệu Kim Ca nói, lúc này mới phát hiện chính mình đã bị tưởng trấn làm cho cả người ướt đẫm. Cũng may quan hệ không lớn. Hiện tại đã tháng 6 đế. Thời tiết nhiệt thực, ướt còn có thể mát mẻ một chút. Đúng vậy, ngươi chính là đi ngang qua. Tưởng trấn cười cười, hắn sớm liền nhìn đến có cái mang mũ rơm người đứng ở nơi đó. Đã lâu bất động một chút, nào có đi ngang qua vẫn luôn chạm nơi đó bất động. Tưởng trấn nói, còn nhéo một chút Triệu Kim Ca tay. Triệu Kim Ca đỏ mặt lên, vội vàng mang lên mũ rơm che đậy chính mình mặt. Các ngươi, như thế nào tới rồi hôm nay mới trở về? Trên đường lại tiếp điểm khác sinh ý, tưởng trấn nói. Cũng ít nhiều kia sinh ý. Lần này đi ra ngoài tốt xấu không có mệt. Trước mắt Tiêu Cục thanh danh còn không có đánh ra đi. Tưởng trấn nguyên bản là làm tốt tạm thời mệt điểm tiền chuẩn bị. Xét thấy chính hắn cũng tiện thể mang theo một ít hàng hóa, lại sẽ thuận tiện bán đi một thuyền gạch, tốt xấu thu chi có thể cân bằng. Bất quá, lần này bởi vì trên đường tiếp mấy cọc đánh sinh ý, cuối cùng lại là kiếm lời một chút. Vậy là tốt rồi, Triệu Kim Ca lập tức cao hứng lên. Phía trước tưởng trấn nói khả năng sẽ mệt tiền, hắn chính là so tưởng trấn còn muốn khó chịu. Bất quá, lần này ra cửa lại phát hiện rất nhiều vấn đề. Chúng ta nếu muốn biện pháp chiêu chút biết chữ nhân tài hành. Tưởng trấn lại nói, mỗi tao trên thuyền đều hẳn là xứng một cái biết chữ sẽ tính sổ người. Bằng không đăng ký hàng hóa chuyện như vậy đều phải hắn đi xử lý. Thực sự có chút phiền nhân. Người đọc sách không hảo chiêu đi. Triệu Kim Ca lập tức nói, ta cũng không chiêu học vấn quá tốt. Không có đứng đắn thượng quá học đều được. Chỉ cần nhận mấy chữ sẽ tính sổ là đến nơi. Tưởng trấn nói, Giang Nam bên này, bởi vì thương nghiệp phát đạt, yêu cầu rất nhiều phòng thu chi trưởng quầy duyên cớ. Những cái đó hy vọng chính mình nhi tử tương lai có thể có tiền đồ người. Tổng hội mỗi năm hoa cái mấy lượng bạc, đưa nhi tử đi đọc sách. bọn họ cũng không cầu chính mình nhi tử tương lai thi khoa cử. Chỉ ngóng trông bọn họ có thể đương cái phòng thu chi quản sự. Một tháng lấy cái một vài lượng bạc, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Tưởng Đồ Tể cùng Tưởng Lão Thái chính là tồn như vậy tâm tư đưa Tưởng Thành Tài Tưởng Thành Tường đi đọc sách. Như vậy nhưng thật ra hảo tìm. Trong thôn không nhiều lắm, nhưng huyện thành người như vậy rất nhiều. Triệu Kim Ca nói, hắn mấy ngày nay cơ hồ cách thiên tới một chuyến huyện thành. Chính là tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Đúng vậy, Tưởng Trấn gật gật đầu. Lôi kéo Triệu Kim Ca tay nói với hắn lời nói. Rõ ràng bọn họ nói được là chuyện rất nhàm chán. Nhưng hắn tâm tình chính là hảo vô cùng. Các ngươi hai cái ở chỗ này đứng làm gì đâu. Tránh ra điểm. Có qua lại dọn hóa người đối với bọn họ hai cái nói. Đồng thời khó hiểu mà nhìn về phía bọn họ. Hai người kia quần áo ướt đẫm cũng không biết xử lý một chút chính mình. Còn đứng ở bến tàu biên tay nắm tay. Đây là làm gì đâu. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca vội vàng đi tới bên cạnh trà quán trước. Tưởng Trấn trên người không xu dính túi. Cũng may Triệu Kim Ca là mang theo tiền. Hắn hoa 2 văn tiền mua 2 chén trà. Sau đó lại mua 4 khối trà bánh. 4 cái trứng luộc trong nước trà phân ăn. Trà bánh là người địa phương một vốn một lời mà một loại điểm tâm cách gọi. Nó là dùng bột nếp làm. Vuông vức 1 khối. Mang nhân liêu. Mà bị đặt ở bên trong nhân liêu. Giống nhau đều là thịt heo. Gạo nếp ăn đặc biệt có thể chắc bụng. Thịt heo tại đây năm đầu lại không ai không thích. Này trà bánh cũng liền đương nhiên mà phi thường được hoan nghênh. Chính là người bình thường luyến tiếc tiêu tiền mua tới ăn. Tưởng Trấn một bên uống trà. Một bên ăn 2 khối trà bánh 2 cái trứng luộc trong nước trà. Sau đó liền hỏi nữ nhi. Minh Châu thế nào? Nàng tưởng ta sao? Triệu Minh Châu hiện tại cũng liền 3 tháng. Nào biết tưởng người. Bất quá Triệu Kim Ca lại dám định mà cho rằng nàng là suy nghĩ. Tưởng ngươi. Nàng buổi tối luôn là khóc. Muốn khóc trong chốc lát. Mới bằng lòng ngủ. Nghe nói chính mình bảo bối nữ nhi thế nhưng khóc. Tưởng Trấn tức khắc đau lòng mà không được. Lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi khởi mặt khác sự tình tới. Triệu Minh Châu xem như một cái thực hảo mang hài tử. Thân thể cũng cường tráng. Đương nhiên, nàng sẽ tốt như vậy mang. Phỏng chừng cũng cùng mang nàng người nhiều có quan hệ. Bình thường chỉ cần bĩu môi liền có người lập tức ôm lấy nàng. Nàng liền tính muốn không ngoan đều khó. Mà nàng buổi tối sẽ làm ầm ĩ trong chốc lát. Cũng bất quá là bởi vì buổi tối chỉ có Triệu Kim Ca một người mang nàng. Ngẫu nhiên sẽ cố bất quá tới. Chờ Triệu Kim Ca đem nữ nhi mấy ngày nay sự tình tất cả đều nói ra lúc sau. Tưởng Trấn đội tàu cuối cùng cập bờ. Tưởng Trấn mang theo Triệu Kim Ca. Cùng nhau đăng ký trên thuyền hàng hóa tới. Thuận tiện hô một người đi trong thôn báo tin. Nói cho Triệu gia người chính mình đã trở lại. Ra cửa hơn 20 thiên. Tất cả mọi người nhớ thương suy nghĩ phải về nhà. Dỡ hàng đăng ký tốc độ cũng liền đặc biệt mau. Sắc trời đem hắc thời điểm. Sự tình liền tất cả đều xử lý hảo. Nhớ thương nữ nhi. Tưởng Trấn đương nhiên không có khả năng ở Hà Thành huyện bên này nghỉ một đêm. Hắn làm thủ hạ nhóm thu thập một chút. Toàn bộ đội tàu liền rời đi Hà Thành huyện bến tàu. Hướng Hà Tây thôn bến tàu mà đi. Tưởng Trấn cùng tìm Triệu Kim Ca về nhà thời điểm. Thiên đã hoàn toàn đen. Triệu gia lại điểm ngọn đèn dầu. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai người đẩy cửa đi vào. Liền nhìn đến Triệu Lưu Thị ôm Triệu Minh Châu. Đang ở cho nàng uy nãi. Triệu Minh Châu hiện giờ mau 3 tháng. Cổ không giống ngay từ đầu như vậy mềm. Nghe được động tĩnh. Thế nhưng quay đầu tới. Theo sau. Nàng liền, oa, mà một tiếng khóc lên. Ước chừng là bị thình lình xảy ra mở cửa thanh cấp dọa tới rồi. Minh Châu, Tưởng Trấn đau lòng mà không được. Từ Triệu Lưu Thị trong lòng ngực bế lên Triệu Minh Châu. Liền hống lên, cha bảo bối Minh Châu. Có phải hay không tưởng cha? Triệu Minh Châu bị Tưởng Trấn ôm. Liền không khóc, cái này làm cho Tưởng Trấn càng thêm cao hứng. Đồng thời. Hắn phát hiện chính mình nữ nhi càng dài càng xinh đẹp. Phía trước nàng béo mà mặt đều rủ xuống. Cả khuôn mặt mặt trên tiểu phía dưới đại. rốt cuộc là có điểm xấu. Nhưng hiện tại nàng thượng nửa khuôn mặt cũng béo. Mặt liền viên, thật tốt xem a. Triệu Minh Châu cũng không biết có phải hay không thật sự còn nhớ rõ Tưởng Trấn. Tưởng Trấn, hầu hạ, nàng thời điểm, nàng nể tình cực kỳ. Một tiếng đều không khóc, sợ hài tử sinh bệnh. Hà Tây thôn người đều là không thế nào cấp trẻ con tắm rửa. Bất quá lúc trước Tưởng Trấn còn ở cữ thời điểm. Liền cấp Triệu Minh Châu tắm rửa. Triệu Minh Châu còn không có sinh bệnh. Sau lại cũng liền càng tẩy càng nhiều. Thế cho nên Triệu Minh Châu cùng trong thôn hài tử tất cả đều không giống nhau. Trên người một chút hương vị cũng không có. Nàng còn đặc biệt thích tắm rửa. Tưởng Trấn cho nàng tắm xong. Lại cho nàng mặc vào một cái lửa đỏ yếm làm nàng ở trên giường nằm. Chỉ cảm thấy nàng đáng yêu đến không được. Bất quá, nữ nhi tuy rằng đáng yêu. Lúc này cũng không có tức phụ nhi quan trọng. Bay nhanh mà hống ngủ chính mình nữ nhi. Tưởng Trấn không chút do dự. Liền đem Triệu Kim Ca phác gục. Ngày hôm sau, Tưởng Trấn liền dẫn người đi huyện thành. Đi tuyển nhận biết chữ người đi. Khai ra tiền công là mỗi tháng 2 lượng bạc. Nếu là làm tốt lắm, về sau còn có thể thêm tiền. Nguyện ý người rất nhiều. Rốt cuộc rất nhiều người tuy rằng học mấy chữ, nhưng lại là vẫn luôn tìm không thấy hảo sai sự. Nghe nói Tưởng Trấn nhận người chiêu đến nhiều. Đại gia còn bôn tàu bẩm báo. Thành tường, hôm nay bến tàu bên kia có người nhận người. Muốn nhận tự sẽ tính sổ. Một tháng có 2 lượng bạc. Ta đã ở bên kia viết chính mình tên. Một người tuổi trẻ nam tử tìm được Tưởng Thành Tường. Liền đối với Tưởng Thành Tường nói. Phải không? Ở đâu? Tưởng Thành Tường vui vẻ. Từ hắn nói dối bị vạch trần lúc sau. Hắn rất dài một đoạn thời gian không có tới huyện thành. Mỗi ngày đều ở chiếu cố Chu Thục Phân cùng nữ nhi. Tuy rằng hắn nữ nhi cả ngày khóc. Nhưng mệnh rất ngạnh. Lại là sống sót. Dưỡng mấy tháng. Chu Thục Phân thân thể cũng hảo rất nhiều. Sau đó, hắn liền lại tới huyện thành. Hắn luôn luôn không phải thanh cao cao ngạo người. Tới rồi huyện thành lúc sau, liền đối với chính mình rất nhiều cùng trường khóc lóc kể lể một phen. Sau đó làm ơn bọn họ cấp chính mình tìm cái sai sự. Mà lần này tới tìm người của hắn, chính là hắn cùng trường chi nhất. Tên là Tống Lập, liền ở bến tàu bên kia. Tống Lập mang theo Tưởng Thành Tường, vội vàng hướng bến tàu bên cạnh chạy tới. Tưởng Thành Tường ngay từ đầu đầy cõi lòng chờ mong, nhưng đi vào bến tàu bên cạnh, nhìn đến bến tàu thượng những người đó lúc sau, biểu tình lại lập tức cứng lại rồi. Những người đó ăn mặc thống nhất trang phục, nhưng còn không phải là Tưởng Trấn thuộc hạ người. Này muốn nhận người, Tưởng Thành Tường xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được Tưởng Trấn. Thành Tường, nhanh lên, Tống Lập thúc giục nói. Từ từ, Tưởng Thành Tường đứng yên. Không muốn qua đi, Thành Tường, làm sao vậy? Tống Lập khó hiểu mà nhìn Tưởng Thành Tường. Lại nói, ngươi đi nhanh điểm, bằng không đã bị người khác cướp đi cơ hội. Nhà ngươi như vậy, ngươi không tìm cái sai sự. Kia nhưng làm sao bây giờ hảo? Bởi vì Tưởng Thành Tường đem Tưởng Thành Tài làm buôn bán bị lừa tiền sự tình thêm mắm thêm muối mà cùng Tống Lập nói duyên cớ. Tống Lập hiện tại một lòng nhận định Tưởng Thành Tường nhật tử rất khổ sở. Xin lỗi, người khác nhận người ta có thể đi. Hắn nhận người, ta lại không thể đi. Tưởng Thành Tường nhìn Tống Lập, lắc đầu cười khổ nói. Vì cái gì? Tống Lập khó hiểu, người nọ, kỳ thật là ta đại ca. Bởi vì cha mẹ ta đối hắn không tốt, hắn chủ động ở rể tới rồi trong nhà người khác đi. Còn đối nhà của chúng ta người rất là chán ghét, hắn là tất nhiên không muốn mời ta làm việc. Tưởng Thành Tường thở dài, còn có loại sự tình này. Tống Lập xa xa mà nhìn thoáng qua Tưởng Trấn, lập tức nhận định Tưởng Trấn tất nhiên là thấy lợi quên nghĩa. Ở rể đã có tiền nhân ra đi lúc sau, liền đã quên chính mình thân sinh cha mẹ. Tự nhiên, ngươi không thấy ra tới sao? Hắn lớn lên cùng ta rất giống. Tưởng Thành Tường cười khổ nói. Trước kia Tưởng lão đại cùng sống trong nhung lụa Tưởng Thành Tường là không thế nào giống. Nhưng hiện tại Tưởng Trấn xác thật cùng Tưởng Thành Tường rất giống. Huống chi, Tống Lập trước kia là nghe Tưởng Thành Tường nhắc tới quá chính mình có cái đại ca. Khi đó Tưởng Thành Tường liền không thế nào nguyện ý nói lên chính mình đại ca. Tống Lập phía trước vẫn luôn không biết nguyên nhân. Hiện tại lại cảm thấy chính mình đoán được. Nguyên lai Tưởng Thành Tường không chỉ có cái mượn lợi từ tiền làm buôn bán bị lừa ngu xuẩn nhị ca. Còn có cái vong ân phụ nghĩa đại ca. Tống Lập đối Tưởng Thành Tường càng đồng tình. Ta kia đại ca, làm chính là bang nhân đưa hóa việc. Cho hắn làm việc muốn hàng năm ở tại trên thuyền không nói. Gặp gỡ hải tặc còn sẽ ném mệnh. Phía trước chúng ta trong thôn, còn có người đi theo hắn đi ra ngoài không có mệnh. Tống huynh, ngươi vẫn là đổi cái sai sự tương đối hảo. Tưởng Thành Tường lại nói, này Tống Lập gia cảnh không tồi. Trên tay có tiền, mấy ngày nay vẫn luôn có tiếp tế Tưởng Thành Tường. Tưởng Thành Tường liền không nghĩ cho hắn biết chính mình trong nhà chân thật tình huống. Tự nhiên cũng không muốn làm Tống Lập đi theo Tưởng Trấn làm việc. Này Tống Lập là cái bạo tính tình, lại dễ dàng dễ tin người khác. Nghe được Tưởng Thành Tường nói như vậy, lập tức liền nói, còn có chuyện này, ta nhất định phải đi vạch trần hắn mới được. Tống huynh, từ từ. Tưởng Thành Tường vội vàng kéo lại Tống Lập, tả khuyên hữu khuyên, lại nói cho Tống Lập Tưởng Trấn cùng huyện Thái lão gia có quan hệ. Cuối cùng là khuyên ở Tống Lập, làm Tống Lập đáp ứng rồi không đem sự tình nháo đại. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca, lúc này đang ở nhận người địa phương. Bọn họ chỉ tính toán chiêu 20 cá nhân, nhưng lại đây người lại thực sự có điểm nhiều. Tưởng Trấn dứt khoát khiến cho những người này ghi nhớ tên. Sau đó ngày mai đi một chỗ hắn thuê hạ trong phòng khảo thí. Hắn cũng không biết những người này trình độ, liền nghĩ ra nêu ý chính mục. Sau đó từ giữa tuyển nhất thích hợp, phương diện này có một số người. Chỉ hơi chút nhận mấy chữ liền tới báo danh. Như vậy hắn là không nghĩ muốn. Vị này đại gia, chúng ta chiêu người, là muốn đi theo chúng ta ra biển. Tuổi quá lớn chịu không nổi. Nhìn đến một cái đều dài quá đầu bạc nếp nhăn. Nhìn so Triệu Phú Quý còn muốn lớn một chút cụ ông thế nhưng cũng muốn tới báo danh. Tưởng Minh có chút bất đắc dĩ mà khuyên bảo lên. Ta thân thể thực cường tráng. Tiểu tử. Hiện tại liền tính làm ta bến tàu thượng kháng hóa cũng không có vấn đề gì. Kia cụ ông thực kiên trì. Thật sự không được. Tưởng Minh đều bất đắc dĩ. Cố tình lại không thể đối một cái lão nhân làm cái gì. Tưởng Minh khuyên thật lâu. Kia cụ ông đều không thuận theo không buông tha. Còn phải làm chúng biểu diễn kháng bao tải. Ta chỉ cần 30 tuổi dưới. Tưởng Trấn nói. Lạnh lùng mà nhìn về phía kia lão nhân. Ngươi là chính mình đi, vẫn là ta làm người đem ngươi đuổi đi. Như vậy tuổi đại người, khẳng định là không thích hợp đi theo đội tàu cùng nhau đi. Nếu hảo ngôn khuyên bảo vô dụng, Tưởng Trấn chỉ có thể đem người hù dọa đi. Tưởng Trấn trên người phục sức làm người vừa thấy liền biết hắn là dẫn đầu. Lúc này hắn lạnh mặt, kia lão nhân tức khắc không dám hé răng, nhìn thoáng qua Tưởng Trấn bên người đứng thủ hạ lúc sau. Càng là vội không ngừng mà chạy. Hừ, kia lão nhân chạy, lại có một người tuổi trẻ người tễ tiến vào. Hắn nhìn Tưởng Trấn hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại đối với cầm một chồng trang giấy. Đang ở làm người viết xuống tên tuổi Tưởng Minh nói. Ta phía trước ở chỗ này để lại tên họ. Hiện tại giúp ta hoa rớt. Ngươi không cần này sai sự. Tưởng Minh có chút kinh ngạc mà xem qua đi. Này người trẻ tuổi chính là Tống Lập. Hắn có nghĩ thầm muốn vạch trần Tưởng Trấn, gương mặt thật, nhưng sợ liên lụy về đến nhà người còn có Tưởng Thành Tường. Rốt cuộc vẫn là nhịn, chỉ nói, đúng vậy, ta không hiếm lạ, hành, chính ngươi tìm ra hoa rớt đi. Tưởng Minh chỉ vào bên cạnh một đống giấy nói, đầu năm nay nhà giàu nhân gia đều là không nhận người. Trưởng quầy phòng thu chi tất cả đều chính mình bồi dưỡng hoặc là dứt khoát khiến cho dòng bên đi làm. Mặc dù nào đó cửa hàng muốn nhận người, kia cũng là tìm người quen đi tìm kiếm thích hợp người. Thậm chí còn thường thường sẽ trực tiếp thỉnh thân thích tới làm việc. Bởi vậy, rất nhiều người tuy rằng nhận tự, lại là tìm không thấy thích hợp sai sự. Nếu không phải như vậy, Tưởng Thành Tường nào đến nỗi lâu như vậy, đều tìm không thấy có thể làm sai sự. cũng là bởi vì cái này. Lần này Tưởng Trấn trước mặt mọi người nhận người, tới người cũng liền đặc biệt nhiều. Lúc này đều đã có hơn 30 cá nhân lưu lại tên. Có người không nghĩ tới bọn họ nơi này làm. Tưởng Minh một chút đều không để bụng. Tống Lập nhìn đến Tưởng Minh không đem chính mình đương hồi sự, lại có chút sinh khí. Hắn chính là thượng quá thật lâu học đường đồng sinh, so những người khác xuất sắc nhiều. Tống Lập tìm ra chính mình phía trước viết trang giấy, đang muốn trước mặt mọi người xé nát, tỏ vẻ chính mình cũng không đem này sai sự đương hồi sự. Mặt sau người liền sôi nổi tễ đi lên đem hắn đẩy ra. Những người đó còn tranh nhau cướp hy vọng Tưởng Trấn cho bọn hắn một cái sai sự, cầm viết chính mình tên giấy. Tống Lập đều bị tức điên. Tống Lập chính sinh khí, liền nhìn đến một cái người quen lại đây. Kia người quen cũng là Tống Lập cùng trường, tên là Trịnh Bảo Ninh. Trịnh Bảo Ninh tuy rằng họ Trịnh, cùng Trịnh Giật nơi Trịnh gia lại không có gì quan hệ. Nhiều nhất mấy trăm năm trước là một nhà, mà nhà hắn nhật tử quá đến cũng không tốt. Này Trịnh Bảo Ninh phụ thân là cái tiểu thương nhân, buôn bán đồ vật mà sống. Nguyên bản mỗi năm đi ra ngoài 4 tranh, mỗi tranh bào trừ ra tiêu đều có thể tịnh kiếm cái 10 lượng bạc. Làm nhà hắn nhật tử quá đến không tồi không nói, còn làm hắn có thể đọc sách. Nhưng sau lại, phụ thân hắn lần nọ đi ra ngoài gặp được có người tìm việc, bị đá một chân. Phụ thân hắn bổn không đem chi đương hồi sự, lại không biết chính mình kỳ thật là bị đá bị thương nội tạng. Hắn về nhà lúc sau, bụng càng lúc càng lớn, gần nhất lại là sống sờ sờ mà đau đã chết. Trong nhà không có trụ cột, Trịnh Bảo Ninh tự nhiên đọc không thành thư. Hắn lúc ấy bất quá 12-13 tuổi, tìm không thấy cái gì sai sự, tự lại viết đến chẳng ra gì, không biện pháp chép sách mà sống. Cuối cùng, hắn lại là dựa vào cho người ta họa thêu hoa dùng đa dạng tử kiếm khởi tiền tới. Một đại nam nhân, cả ngày cấp một đám nữ nhân song nhi họa đa dạng tử. Này tính cái gì? Nghe nói hắn thậm chí còn sẽ cho những cái đó gái giang hồ họa yếm thượng đa dạng tử. Tống Lập đối Trịnh Bảo Ninh là có chút hận sắt không thành thép. Cảm thấy Trịnh Bảo Ninh sa đọa. Hắn trước kia nhìn thấy Trịnh Bảo Ninh đều sẽ khuyên hắn tìm cái đứng đắn sai sự. Bất quá lần này, nhìn đến Trịnh Bảo Ninh tựa hồ muốn đi cấp Tưởng Thành Tường đại ca làm việc, Tống Lập vội vàng kéo lại hắn. Trịnh Bảo Ninh, kia sai sự rất nguy hiểm. Ngươi nghe ta, vẫn là đổi cái sai sự tương đối hảo. Trịnh Bảo Ninh nghe vậy, lập tức nhíu mày. Này Tống Lập, thật sự là người no không biết người đói khổ. Lúc trước Tổng khuyên hắn tìm khác việc làm, lại không vì hắn ngẫm lại, nhà hắn một chút bối cảnh cũng không, lại nơi nào tìm được thích hợp việc. Đến nỗi hiện tại, thật vất vả có cái việc, còn tới ngăn đón hắn. Ta sẽ đi hỏi một chút, nếu là thật sự nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ không đi làm. Trịnh Bảo Ninh nói, nói xong lúc sau, liền lập tức chen vào đám người. Thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Tống Lập mắng một câu, tính toán ở bên ngoài chờ Trịnh Bảo Ninh từ trong đám người ra tới lúc sau, lại cùng hắn hảo hảo nói nói. Không nghĩ tới Trịnh Bảo Ninh thế nhưng biến mất, đây là từ bên kia trốn. Tống Lập tức giận đến không được, tránh đi hắn. Trịnh Bảo Ninh lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia tiêu cục Kim Trấn nhận người địa phương là có rất nhiều người dò hỏi, hắn cũng hỏi. Sau đó xem như đem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì cũng hỏi rõ ràng. Bọn họ những người này, tương lai muốn đi theo thuyền đi đưa hóa, lại là sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Nhưng lớn như vậy đội tàu, như vậy nhiều tiêu sư, bọn họ này đó phòng thu chi sẽ xảy ra chuyện xác suất vẫn là rất nhỏ. Thật muốn lại nói tiếp, đó là cấp huyện thành cửa hàng làm phòng thu chi, nói không chừng cũng là muốn đi theo trưởng quầy siêu thuyền đi nhập hàng. Này bộ đồng dạng sẽ gặp được nguy hiểm. Trịnh Bảo Ninh đã hạ quyết tâm muốn nỗ lực được đến này việc. Hắn cha đã qua đời 5 năm. Hắn cũng trường tới rồi 18 tuổi. Chỉ dựa vào họa đa dạng tử kiếm cái một văn hai văn, trong nhà sợ là sẽ vẫn luôn thu không đủ chi. hắn tốt nhất vẫn là tìm cái đứng đắn sai sự. Này đi theo thuyền đi ra ngoài. Chủ nhân là bao ăn cơm. Kia 2 lượng bạc tiền công. Hắn có lẽ chính mình không cần phải hoa nhiều ít. Có thể toàn lấy tới dưỡng ra. Liền không biết ngày mai cái. Kia chủ nhân muốn như thế nào từ bọn họ những người này tuyển người. Trịnh Bảo Ninh ở cân nhắc cái này. Tưởng Trấn cũng ở cân nhắc cái này. Hắn thực sự không biết muốn như thế nào cho người ta ra bài thi. A, Tưởng Trấn đang ở suy tư. Nằm ở trên giường Triệu Minh Châu đột nhiên hô một tiếng. Ngoan nữ nhi, đều sẽ nói chuyện A, Tưởng Trấn vui dạo dực mà đem nữ nhi bế lên tới. Không đi nghĩ nhiều, quyết định đến lúc đó làm những người đó viết cái 500 tự tự giới thiệu. Lại làm vài đạo toán học đề liền hảo. Hắn chiếu tiểu học khó khăn bỏ ra đề. Những người đó hẳn là đáp được đi. Đảo mắt, liền đến ngày hôm sau. Tưởng Trấn sớm mà liền ở cái kia định tốt trong phòng chờ. Hắn phía trước làm huyện thành thợ mộc cho hắn làm ra cụ thời điểm. Bởi vì có nghĩ thầm muốn về sau ở Hà Tây thôn lộng cái bồi dưỡng nhân tài tiểu học. Là làm kia thợ mộc làm 50 chương bàn nhỏ tiểu băng ghế. Hiện tại, mấy thứ này vừa lúc có thể dùng tới. Chính là không quá đủ. Ngày hôm qua để lại tên. Tổng cộng có 100 tới cá nhân. Ước chừng là trong đó nào đó người về nhà nghĩ tới lúc sau. Lại từ bỏ duyên cớ. Cuối cùng tổng cộng tới người. Là 70 nhiều. Những cái đó bàn ghế căn bản liền không đủ dùng. Tưởng Trấn đành phải đem thợ mộc làm cấp chính mình gia cụ cũng làm ra tới. Bởi vì trong phòng không bỏ xuống được. Rất nhiều người còn cần ở ngoài phòng khảo thí. Trịnh Bảo Ninh tới có điểm chậm. Liền không phân đến những cái đó bàn nhỏ ghế. Mà là phân tới rồi một cái tủ 5 ngăn. Còn muốn hắn đứng đáp đề. Những cái đó ăn mặc thống nhất quần áo người. Cho bọn hắn mỗi người đã phát 3 tờ giấy. Một chương trên giấy. Làm cho bọn họ viết thượng mấy 100 tự tự giới thiệu. Mà viết xong lúc sau. Sẽ có người ra vài đạo đề mục. Đến lúc đó bọn họ đem đáp án viết ở đệ nhị tờ giấy thượng là được. Chỉ cần nhiều đến kia tờ giấy. Bọn họ có thể dùng để nhớ đề mục. Này tự giới thiệu. Kỳ thật là muốn xem bọn hắn có phải hay không thật sự biết chữ đi. Trịnh Bảo Ninh tuy rằng tự viết đến có điểm xấu. Nhưng tốt xấu là nhận thức không ít tự. Lập tức viết lên. Lưu loát viết hơn 400 tự. Đem giấy đều tràn ngập mới từ bỏ. Nhìn bên người một cái ở trên một cái giường viết tự. Phòng chừng sẽ không viết tự còn không quen biết mấy chữ người thế nhưng chỉ trên giấy vẽ xấu 20-30 cái tự. Trịnh Bảo Ninh lập tức thả lỏng rất nhiều. Mà lúc này, cái kia đầu lĩnh bộ dáng người bỏ ra đề. Ta có 9 thủ hạ đi ban sai. Bọn họ làm được không tối. Ta muốn thưởng bọn họ mỗi người 8 lượng bạc. Tổng cộng yêu cầu cho bọn hắn mấy lượng bạc. Ta mua 13 con thỏ. Này 13 con thỏ. Tổng cộng có bao nhiêu chỉ thỏ chân? Ta làm người giúp đỡ dọn hóa. Dọn một túi hóa cấp 1 văn tiền. Người nọ ngày đầu tiên dọn 158 túi hóa. Ngày hôm sau dọn 211 túi hóa. Ngày hôm sau dọn 176 túi hóa. Hắn tổng cộng có thể lấy mấy văn tiền? Tưởng Trấn tổng cộng ra 5 đạo đề. Hắn tự nhận ra đều phi thường đơn giản. Hắn bên người Triệu Kim Ca dùng bút ký hạ mấy cái con số lúc sau. Liền rất mau đem chi tính ra tới. Nhưng những cái đó làm bài người. Tưởng Trấn đột nhiên phát hiện. Những người này bên trong. Thế nhưng có thật nhiều biểu tình ngưng trọng. Tựa hồ không chỗ hạ bút. Cũng may. Còn có không ít người sẽ tính. Trịnh Bảo Ninh liền sẽ tính. Hắn cha lúc trước làm buôn bán. Đó là muốn tính sổ. Hắn xem nhiều. Liền cũng sẽ tính. Này đó đề. Tốt xấu tất cả đều tính ra tới. Đem đề tính ra lúc sau. Trịnh Bảo Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà không bao lâu. Bọn họ 3 tờ giấy. Liền đều bị thu đi lên. Những cái đó lung tung vẽ xấu. Tưởng Trấn xem qua lúc sau. Trực tiếp liền từ bỏ. Làm Hà Xuân Sinh cho bọn hắn mỗi người 2 cái trứng gà đem người tiễn đi. Những người này vốn là đuối lý. Tưởng Trấn lại cho trứng gà. Nhưng thật ra một chút đều không trách oán Tưởng Trấn. Thực mau liền rời đi. Thấy thế, Tưởng Trấn lại xem Khởi Dư lại bài thi tới. Thật sự học vấn người tốt. Hiển nhiên là không có khả năng nguyện ý tới giúp hắn làm việc. Cho nên này đó bài thi cơ bản đều tồn tại một ít vấn đề. Trong đó rất nhiều người tự còn liền hắn đều không bằng. May mắn, trong đó có chút còn tính không tồi. Tưởng Trấn đã hạ quyết tâm muốn trước giáo giáo những người này toán học. Lại làm cho bọn họ thượng cương. Cũng liền không có quá bắt bẻ. Cuối cùng tuyển ra 22 cá nhân tới. Những cái đó lần này bị soát rớt người. Tưởng Trấn cho bọn họ mỗi người 3 cái trứng gà. Đến nỗi tuyển thượng, hắn trực tiếp cho bọn họ mỗi người 5 cái trứng gà. Sau đó lại theo chân bọn họ ký khế thư. Làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng ở trên bến tàu chờ. Đến lúc đó hắn tới đón người. Tưởng Trấn cùng Tưởng Trấn thủ hạ người đều là Hà Thành huyện người địa phương. Phía trước ở trên bến tàu, những cái đó nha dịch còn đối bọn họ rất là hữu hảo. Những người này cũng không sợ Tưởng Trấn lừa bọn họ. Tự nhiên tất cả đều đồng ý. Thấy thế, Tưởng Trấn cũng coi như là buông xuống một cọc tâm sự. Chờ những người này đi rồi lúc sau, Tưởng Trấn liền làm chính mình thủ hạ đem trong phòng bàn ghế gia cụ tất cả đều dọn đi trên thuyền. Mang về Hà Tây thôn, gia cụ đều đã đánh hảo có thể sử dụng. Thu thập qua đi, ngày mai, hắn liền có thể mang theo tức phụ nhi nữ nhi dọn tân ra. Kia nhà mới đối từng ở hiện đại sinh hoạt quá Tưởng Trấn tới nói. Xưng được với đơn sơ, nhưng lúc này, Tưởng Trấn vẫn như cũ đối chuyển nhà tràn ngập chờ mong. Hắn cùng Triệu Kim ca trụ kia đống trên lầu tổng cộng có nam bắc 2 cái phòng. Chiều nam hắn cùng Triệu Kim ca trụ. Chiều bắc lại tính toán cấp nữ nhi trụ. Mà cái kia phòng, hắn là phô thượng tấm ván gỗ. Đến lúc đó là có thể còn làm nữ nhi đầy đất bò. Hảo đi, hắn Minh Châu hiện tại tội liên đới đều sẽ không ngồi. Tưởng Trấn ở bến tàu bên kia cái phòng ở, nhưng không ngừng nhà mình tòa nhà. Hắn là cho chính mình thủ hạ cùng những cái đó thủy thủ che lại ký túc xá. Trừ lần đó ra, hắn còn xây cất kho hàng cùng mấy gian phòng học. Lão đại, nơi này phóng như vậy nhiều bàn ghế. Là làm gì đó? Nhìn đến phòng học bố trí. Vương Hải Sinh khó hiểu hỏi. Về sau có thể cho hài tử tới nơi này đọc sách? Tưởng Trấn nói. Ngươi hai đứa nhỏ là có thể tới. Đọc sách. Vương Hải Sinh vừa mừng vừa sợ. Những người khác cũng đều đầy mặt vui mừng. Bọn họ đi theo Tưởng Trấn kiếm lời. Cũng là nghĩ tới tương lai muốn đưa hài tử đi đọc sách. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới. Tưởng Trấn thế nhưng sẽ ở bến tàu bên này lộng cái học đường. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 21.970.594 địa lôi x2. Cảm tạ ám ảnh địa lôi x1. Cách chương.